Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1654, Ngộ Kiếm Vô Thiên. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1657, Ngộ Kiếm Vô Thiên. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vô Thiên kiếm ý, Lâm Phong trên người dĩ nhiên sẽ kiếm ý của hắn. Đại trưởng lão trong lòng ba động. Lẽ nào Lâm Phong là đệ tử của hắn phải không? Không sai, người này kiếm thuật đích xác cùng hắn có chút tương tự. Kiếm Sơn đại trưởng lão đôi mắt lóe ra liên tục, trong lòng có gợn sóng. Không chỉ có là hắn, có mấy Kiếm Sơn lão tư tịch cường giả. Bọn họ vừa mới cảm nhận được Lâm Phong một sát na kia thả ra kiếm ý, lúc trong con người cũng bắn ra một đạo phong mang. Bất quá tự một sát na kia lúc, Lâm Phong trên người liền không có nữa vô thiên kiếm ý. Chỉ thấy hai tay hắn ngưng tụ kiếm quang, từng kiếm một rơi ra, phảng phất vĩnh viễn không dừng, có thể dùng đối phương cửu dương kiếm thuật bị gắt gao áp chế. Lâm Phong kiếm quá nhanh quá mạnh mẽ, khi hắn muốn kết thời điểm chiến đấu, đối phương cửu dương kiếm thuật thậm chí vô pháp phát huy ra uy lực đến. Cuối, chỉ thấy thanh niên kia thân ảnh phiêu nhiên trở ra, kiếm khí thu liễm, hắn biết mình thất bại. Tùy tâm sở dục, ý động kiếm động, loại này không có chương pháp gì kiếm thuật. Khi mau tới trình độ nhất định, cường đại tới trình độ nhất định, không có lực lượng tuyệt đối, căn bản vô pháp chiến. Thanh niên khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Hắn vốn định phải lấy sấm sét chi thế ép vỡ Lâm Phong, nhưng không nghĩ khi Lâm Phong bộc phát ra hậu sẽ đáng sợ như thế. Kiếm không bằng đại dương mênh mông lôi đình, trực tiếp phải đối thủ bao phủ. Kiếm thuật của ta tịnh không kém gì ngươi. Thanh niên quay Lâm Phong mở miệng nói. Lâm Phong gật đầu thừa nhận. Đích xác, của ngươi kiếm thuật đã phi thường hoàn mỹ. Lâm Phong mình cũng minh bạch, nếu không có hắn am hiểu nhiều lắm dung hợp áo nghĩa kiếm thuật, căn bản vô pháp chống đỡ đối phương, vậy ngay cả hoàn sát cục. Cửu dương kiếm thuật, kiếm bạo như dương, kiếm nhanh như quang, hơn nữa tại trong tay đối phương phi thường hoàn mỹ. Nhưng vô luận như thế nào, bại đó là bại, không vào võ hoàng, muốn thắng ngươi, hầu như không thể nào. Thanh niên bình tĩnh nói, rất nhiều người được xưng vô địch tôn chủ, nhưng lúc này, hắn có thể gặp được một cái chân chính tôn vũ vô địch người. Hoàng đô thể trảm, võ hoàng dưới, căn bản không người thể chiến hắn, chỉ một áo nghĩa liền dĩ đạt cực hạn, càng không cần phải nói dung hợp áo nghĩa kiếm thuật, lực sát thương thật đáng sợ. Lâm Phong, lúc này, Kiếm Sơn đại trưởng lão tại kiếm cốc mặt trên hô một tiếng, có thể dùng Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía trên Kiếm Sơn đại trưởng lão, của ngươi kiếm thuật lợi hại như vậy, phải có kiếm thuật đại sư giáo dục sao? Đại trưởng lão trong lúc lơ đảng hỏi, trên mặt mang nhàn nhạt dáng tươi cười. Đã từng một vị kiếm thuật cao thủ chỉ giáo, làm cho ta ngộ mình kiếm. Sau lại ta dùng kỷ năm hồng trần luyện tâm, lại cầm kiếm ngộ kiếm, tài hữu hôm nay kiếm đạo. Lâm Phong chưa có hoàn toàn giấu giếm, vừa hắn bộc lộ ra vô thiên kiếm ý chỉ do đại ý. Ngày xưa Kiếm Sơn trưởng môn còn là thiết kiếm võ hoàng thời gian thế, nhưng từng cùng vô thiên kiếm hoàng chiến đấu qua, hắn vẫn không nên bại lộ vô thiên kiếm hoàng cho thỏa đáng. Dù sao hắn cũng vô pháp xác định trước đây thiết kiếm võ hoàng cùng vô thiên kiếm hoàng vì sao là chiến. Lúc này đại trưởng lão hỏi như thế đến, sợ rằng Kiếm Sơn thật cùng vô thiên kiếm hoàng có không cạn sâu xa. Nga, ở nơi nào gặp nhau? Nếu là có cơ hội, ta Kiếm Sơn người nhưng thật ra cũng muốn bái phỏng hạ như vậy kiếm đạo cao nhân. Đại trưởng lão, bất động thanh sắc, hàm cười hỏi, tại một cái tiểu thế giới trong, thuần túy là vô tình gặp được, coi như là vận khí ta tốt hơn. Lâm Phong không có nhiều lời, chỉ là tùy ý nhất cú. Cửu tiêu đại lục có tiểu thế giới không biết có bao nhiêu. Đối phương cũng không có khả năng biết mình là chỉ đâu. Kiếm Sơn đại trưởng lão khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía chúng Kiếm Sơn đệ tử. Đạo, Lâm Phong kiếm thuật siêu phàm, các ngươi không bằng còn có người muốn thử kiếm, cần phải nắm chặt cơ hội. Không ai trả lời. Lần này thử kiếm đại điển xếp hàng thứ nhất cùng đệ nhị nhân cũng thua ở Lâm Phong trong tay. Bọn họ cũng nhìn thấy Lâm Phong kiếm thuật, muốn chiến thắng Lâm Phong là không thể nào. Về phần thử kiếm, thực lực của bọn họ căn bản vô pháp thử kiếm Lâm Phong, đơn giản sẽ gặp bị đánh bại đến. Lâm Phong xin cáo lui. Lâm Phong thấy không người ứng với, nhất thời mỉm cười bay lên không, trở lại Nhược Tà bên cạnh. Tiếp được lại có một chút người từ ngoài đến thử kiếm, bất quá cũng rốt cuộc vô pháp hấp dẫn đám người nhãn cầu. Dù sao có vừa Lâm Phong hai lần chiến đấu, những thứ khác chiến đấu liền có vẻ chẳng phải kinh diễm. Thử kiếm đại điển sau khi chấm dứt, Lâm Phong cùng Nhược Tà hai người một mình rời đi. Kiếm Sơn trên, một tòa vách núi trên vách đá. Hai người đứng ở chỗ này, Nhược Tà quay Lâm Phong cười nói, Kiếm Sơn trưởng môn Thiết Kiếm Võ Hoàng đã từng ở đây vách núi luyện kiếm, ngươi cảm thụ hạ. Lâm Phong quay Nhược Tà cười, người này biết mình cần gì. Thân hình khẽ run, Lâm Phong hư không bước vào, hàng lâm tại vách núi gian. Quả nhiên, có một cổ kiếm ý tràn ngập trong không, mặc dù thì cách không biết bao nhiêu năm, cổ kiếm vẫn tồn tại như cũ, có thể thấy được kiếm ý cường đại. Thiết Kiếm Võ Hoàng kiếm ý ngoại trừ Thiết Kiếm thanh niên cổ trầm trọng cảm giác ở ngoài, còn chân chính vương giả kiếm ý, dường như trong kiếm chư vương, vô pháp vô thiên kiếm ý đều có thể ép vỡ đầy. Lâm Phong cảm thụ được cái này cổ kiếm ý, thầm nghĩ trong lòng. Thiết Kiếm Võ Hoàng tu luyện kiếm đạo cổ kinh đó là kiếm vương kinh. Chính mình vương đạo khí, dường như muốn ép vỡ chư thiên. Qua một đoạn thời gian, Lâm Phong thân hình lóe lên, trở lại trên vách đá, quay Nhược Tà cười nói, còn cái khác cường giả lưu lại kiếm ý sao? Ngoặc kép, nơi này chính là Kiếm Sơn. Các đời trước tự nhiên sẽ vi hậu bối tử tôn lưu lại tài phú. Nhược Tà vừa cười vừa nói, lập tức thân hình lóe ra, rất nhanh liền dẫn Lâm Phong đi tới một chỗ lạch trời nơi, xung quanh tất cả đều là vách núi, là trong đó tựa hồ tràn ngập các loại kiếm ý, chỉ là đứng bên ngoài vây, liền có chủng nghìn vạn lần kiếm ý nhảy vào trong cơ thể cảm giác, dẫn tới tự thân kiếm ý đều phải nổ tung. Kiếm Sơn tiền bối người rất nhiều người đều đã tới đây luyện kiếm, rửa kiếm tâm, đồng thời lưu bọn hắn lại kiếm ý, có thể dùng nơi này kiếm ý càng ngày càng loạn. Nhược Tà hàm cười nói, Lâm Phong như có điều suy nghĩ, lập tức liền hiểu rõ ra, ở đây kiếm ý bạo loạn, hết sức dễ dẫn đạo người khác kiếm ý nổ tung, nhưng mà chính thị loại này kiếm ý bạo loạn địa phương, người không bằng có thể kiên trì thủ hộ kiếm đạo của mình, chắc chắn có thể dùng tự thân kiếm ý càng kiên, rửa kiếm tâm. Lâm Phong dẫm trận tại chỗ ra, trực tiếp đi vào nghìn vạn lần kiếm ý trong, nhất thời Lâm Phong có loại bị vạn kiếm xuyên tim trôi qua ảo giác. Nặng nề kiếm ý, phong duệ kiếm ý, tử vong kiếm ý, vô cùng vô tận kiếm ý phác lai, có thể dùng Lâm Phong trên người kiếm ý dường như muốn theo bọn họ cùng nhau bạo loạn. Nếu là kiếm ý bất ổn, hết sức khả năng ngược lại sẽ đưa đến phản tác dụng. Nơi này cũng không phải có thể đơn giản đặt chân. Lâm Phong tại vô tận trong kiếm ý nhắm mắt, an tĩnh cảm thụ, tùy ý kiếm ý đi qua thân thể, ai đến cũng không cự tuyệt, tinh tế thưởng thức. Nhược Tà thấy Lâm Phong động tác lộ ra một cái dáng tươi cười, chắp tay đứng ở hư không, lưng thẳng tắp, dường như kiếm đạo lưng. Thập ngày sau, hai người cùng nhau ly khai bên này thổ địa. Một ngày này, kiếm chân núi, Lâm Phong quay đầu lại, quay Nhược Tà mỉm cười nói, không cần tặng, không bằng có cơ hội, ta còn sẽ lại kiếm sơn nhìn ngươi. Nhược Tà cũng khẽ lắc đầu, đạo, cửu tiêu đại lục, cường giả san sát, chúng ta người nào cũng không biết sau một khắc sống hay chết. Tại tương lai không lâu, ta cũng chuẩn bị đi ra ngoài lịch luyện, đi cái này phiến thanh tiêu đại lục phồn hoa nơi sông Sáo. Bằng không vẫn đứng ở kiếm sơn, mặc dù có thành, cũng khó thành tựu đại đế. Như vậy có ý nghĩa gì? Tại vô số cường giả trong sinh tồn, tại bên bờ sinh tử bồi hồi, không ngừng truy cầu võ đạo đỉnh, mới có thể không ngừng đột phá ràng buộc thiên phú của mình. Đi lên võ đạo nghịch thiên cuộc hành trình, nghe được Nhược Tà đến Lâm Phong gật đầu, thâm dĩ vi nhiên, thiên thai một môn 11 đệ tử. Hắn người thứ nhất nhìn thấy là Hầu Thanh Lâm. Lúc đó Hầu Thanh Lâm đi trước kiền vực, đã cảm giác của hắn đó là kinh diễm cường đại. Là hắn vị thứ hai nhìn thấy đó là Nhược Tà. Khi đó là ở Hoang Hải trong, Nhược Tà một mình hành trong Hoang Hải, tại đảo trong Ngộ Tuế Nguyệt Áo Nghĩa. Cho hắn cảm giác đầu tiên đó là người này chính mình võ đạo chí lớn. Hơn nữa ý chí cứng cỏi không gì sánh được, tù không thể gãy. Rất nhiều người suốt đời truy cầu đó là võ hoàng, cũng có người hướng tới đó là đại đế. Mặc dù dám vãng càng cao chỗ xem, nhưng chính bọn nó cũng cảm giác là một loại huyễn tưởng, phải không thực tế hy vọng xa vời, chỉ là tùy ý tưởng tượng hạ. Nhưng mà có vài người lại chân chính cảm tưởng, cũng dám vì mình suy nghĩ khứ bính bác, đồng thời anh dũng đi trước, khuynh hết mọi. Nhược Tà không thể nghi ngờ là phía loại người như vậy. Bao thuở thể tái kiến, Lâm Phong quay Nhược Tà cười hỏi, nếu không có vô tình gặp được thiên thai nghe tiếng là lúc, có thể tái kiến. Nhược Tà cười nói, Lâm Phong gật đầu, lập tức trực tiếp dẫm trận tại chỗ ra, hướng về hậu phương phất tay, tiêu sái đi. Mặc dù thiên thai quật khởi trong đại thế giới, chúng ta nếu thực lực thiếu, làm sao thủ hộ thiên thai? Nhược Tà nhìn Lâm Phong bóng lưng, thì thào nói nhỏ, thiên thai một môn 11 đệ tử, không có khiếp nhược hạng người. Tại đây biển thế giới, đều đã có thuộc về mình văn chương. Trời mênh mông đại địa, Lâm Phong tận tình cuồn cuộn, trên người có ngập trời kiếm ý, hư không phát sinh kiếm bạo chi âm. Nơi đi qua, đại địa xé rách, cây cỏ chặt đứt. Hơn nữa, Lâm Phong trên người kiếm ý không ngừng biến hóa, hoặc là nặng nề đại địa kiếm ý, hoặc là trường tồn bất hủ kiếm ý, hay là lạnh như băng tử vong kiếm ý. Hơn 10 chủng kiếm ý tại Lâm Phong trên người không ngừng lưu truyền. Đồng thời, một cổ mạnh mẽ ma đạo khí tức phù vân mà lên, cùng kiếm ý điên cuồng đan vào quấn, dường như muốn cùng kiếm ý tương dung. Cứ như vậy, cuồn cuộn gào thét Lâm Phong không ngừng thử các loại biến ảo, hoặc là vài loại kiếm ý tương dung, xem có thể không phù hợp ma công, đồng thời không ngừng tìm kiếm nhất hoàn mỹ phù hợp điểm. Hỏa diễm kiếm ý cùng ma giao hòa, là ma hỏa kiếm. Đại địa kiếm ý cùng ma giao hòa, là trầm trọng ma kiếm. Không ngừng nếm thử, liên tục phù hợp, Lâm Phong thân thể phảng phất vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Không có dừng, âm ca, rốt cục, Lâm Phong cước bộ dừng lại một sát na kia. Đại địa bị xé mở suốt từng đạo thâm thúy cái khe. Hết thảy chung quanh đều bị quét ngang bổ ra. Trong hư không có kinh khủng mất đi phong duệ ma ý tại chạy trồm không ngớt, phảng phất vĩnh viễn không dừng. Lúc này Lâm Phong trên người kiếm ý cùng ma ý, phảng phất giao hòa cùng một chỗ. Tuy hai mà một, kiếm ý dung nhập vào ma đạo chi thân thể ở giữa. Giống Lâm Phong một tiếng huýt sáo dài, ngập trời ma mang phảng phất hóa thành một thanh chuôi kinh khủng ma kiếm. vô số ma kiếm ánh sáng chém về phía vòng trời trên. Cường đại đến kẻ khác kinh người nông nỗi, giờ khắc này hư không xuất hiện nhất cổ kinh khủng chí cực ma gió kiếm bảo. Kiếm đạo chém thiên, ma đạo đồ thiên, thiên không bằng chở ta đi trước, có ta vô thiên. Lâm Phong hai tay giơ lên, chậm rãi đan vào, nhất thời hư không vô tận ma mang hội tụ, thành tựu một thanh ngập trời ma kiếm, ẩn chứa kinh khủng chi uy phảng phất thật muốn đem thiên đều chảm đầy tàn sát. Có ta vô thiên, một kiếm, danh vô thiên, Lâm Phong trong miệng thổ lộ một giọng nói, kiếm chém ra, hư không xuất hiện một cổ ngập trời ma đạo một cơn lốc. Nghịch thiên mà lên, là Lâm Phong cước bộ không chút do dự đạp đi ra ngoài. Không có nửa điểm quyến luyến, chỉ có trong hư không hủy diệt ma kiếm chi uy. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.